Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Sự đột nhiên xuất hiện của Bạch Long khiến cho tất cả mọi người ở đây đều cả kinh lên. Cái nam tử văn thú siêu nhân kia cũng từ trên vách tường mà chậm rãi đứng lên. Lau vết máu bên miệng, đôi mắt âm lãnh mà nhìn Bạch Long, nói, ngươi cũng dám động thủ đối với ta sao? Vương Tư Lệnh nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Bạch Long cười lạnh một tiếng, nói, sâu lâu ngươi không được, hội đồng thì ngươi cũng không có cửa. Ngươi hôm nay dám gọi cho cái tên họ Vương kia tới thì lão gia ngươi là ta sẽ đánh cho hắn rờ đến ăn rơi đầy đất. Khóe miệng nam tử này co giật thoáng một phát, hoán độc mà nhìn Bạch Long, nói, ngươi rồi sẽ phải hối hận. Bạch Long suy cười một tiếng, quay đầu đối với Diệp Thần hỏi. Lão đại, ngươi nói xem người dám đối phó ngươi như vậy thì phải làm sao bây giờ? Diệp Thần nhìn thoáng qua cái nam tử văn thú kia, lạnh lùng nói, sát, không hổ là lão đại của ta. Bạch Long cười ha ha một tiếng, chợt nghiêng đầu nhìn nam tử kia, chỉ cao khí ngang nói, đám bọn ngươi có nghe thấy chưa? Lão đại ta đã lên tiếng, hôm nay các ngươi một tên cũng đi không được. Kể cả cái nam tử văn thú kia, ba người nhao nhao biến sắc, nhìn toàn thân Bạch Long hiện ra đường vân màu đen, khí phách bắn ra bốn phía. Cái thanh niên đối với Diệp Thần từng tỏ ra không vui kia cắn răng nói. Hắn đây là gen báo săn, Mã Phi, ngươi là chiến sĩ siêu nhân con kiến, đi lên chế ngự hắn đi, chờ thời gian siêu nhân của hắn trội qua thì ta lại đem bọn chúng đánh chết. Tốt, cái nam tử tên Mã Phi kia gật đầu, khẽ quát một tiếng, liền mở ra trạng thái siêu nhân, trên trán mọc ra một đôi râu. Tại trong tận thế thì con kiến siêu nhân là một cái gen siêu nhân có chút phổ biến. Tuy rằng phổ biến, nhưng cũng không có nghĩa là cái loại gen này rất yếu. Mà ngược lại là cực kỳ cường đại. Bạch Long cười lạnh một tiếng, ngươi ngăn được sao? Nói xong, thân ảnh khẽ động liền hướng nam tử này vọt tới, thẳng hướng cái nam tử văn thú này. Chiến sĩ siêu nhân báo săn, cấp thứ nhất, thể lực gia tăng 5 lần, tốc độ gia tăng 10 lần, tốc độ phản ứng thần kinh gia tăng 10 lần, lực cánh tay gia tăng 10 lần, sức sống tế bào gia tăng 5 lần, cường độ thân thể gia tăng 10 lần. Thiên phú đặc thù của báo săn so sánh bình thường. Cấu tạo bên trong móng tay sinh ra cải biến, biên giới giáp phong hiện lên vô số bánh răng thật nhỏ. Đâm ngược lại, một khi chảo đả thương địch thủ sẽ đem gen tế bào bên trong huyết nhục DCOI nhân trực tiếp phá hủy. Khiến cho miệng vết thương không cách nào khép lại, chỉ có đem bộ phận huyết nhục kia cắt rời thì mới được. Có rất nhiều loại hình chiến sĩ siêu nhân đều có thiên phú như vậy. Tỷ như Chi Chu, một khi bị móng tay của Chi Chu siêu nhân vạch phá làn da thì nạn nhân sẽ bị lây nhiễm kịch độc. Khiến làn da hư thối, miệng vết thương sẽ không cách nào khép lại, hiệu quả càng mạnh hơn nữa. Vèo, thân ảnh Bạch Long khẽ động, liền đi tới trước mặt cái nam tử văn thú này. Tốc độ tăng nhanh, cái người gọi là Mã Phi kia mặc dù là chiến sĩ siêu nhân con kiến mà cũng đều theo không kịp. Bởi vì con kiến siêu nhân am hiểu chủ yếu là lực lượng, cũng không phải thuộc loại hình tốc độ, tuy có một thân khí lực, nhưng là cũng chỉ có thể bằng man lực để tăng lên tốc độ. Phải biết rằng, tốc độ chạy trốn liên quan rất nhiều nhân tố, có định luật khí động lực học, lực hút, định luật lực cản không khí, còn là cấu tạo thân thể tự nhiên, ví dụ như báo săn, cấu tạo thân thể của nó, còn có tạo hình cái mũi. Cùng với các cơ quan trong cơ thể như hệ hô hấp cùng hệ thống tuần hoàn v.v. đều là cùng cái động vật khác không giống. Tất cả tập trung ở cùng một chỗ mới có thể khiến báo săn có tốc độ như vậy. Hơn nữa có thể khiến cho thân thể cao tốc chạy trốn như thế. Chết đi, Bạch Long cười lạnh một tiếng. Một quyền hướng cái nam tử văn thú siêu nhân này đánh tới. Khiến sắc mặt nam tử này lần thứ hai đại biến. Vội vàng tránh né, thế nhưng mà tốc độ phản ứng thần kinh cùng thể chất đều hoàn toàn không theo kịp Bạch Long. Trực tiếp liền bị một quyền oanh nổ đầu, thân thể vô lực rơi xuống dưới. Văn thú siêu nhân chỉ là một loại chiến sĩ siêu nhân phụ trợ. có thể vì đồng bạn trị độc, chữa thương, nhưng tại phương diện chiến đấu thì hoàn toàn là nhược hạng. Cho nên nếu không có đồng đội cường đại yểm hộ cùng bảo vệ thì hoàn toàn sẽ là con cừu trắng nhỏ. Mặc cho người chém giết, một quyền đánh chết nam tử văn thú siêu nhân xong, Bạch Long dữ tợn cười một tiếng. Đối với cái thanh niên nói chuyện kia phóng đi, ý định trước giải quyết cái chướng ngại này. Lúc này, Mã Phi đã mở ra trạng thái con kiến siêu nhân, gầm nhẹ lên một tiếng, hoành thân hộ tại trước mặt thanh niên kia, cứng rắn đối với cứng rắn hướng Bạch Long oanh ra một quyền. Con kiến siêu nhân tăng phúc lực lượng 20 lần, tốc độ lại chỉ tăng phúc 5 lần. Cho nên Diệp Thần lúc đối chiến thì thường thường đều sử dụng phương pháp xử lý dã man nhất cùng bạo lực nhất. Lấy cứng đối cứng, đây mới là đấu pháp của con kiến siêu nhân. Thể chất của cái người gọi là Mã Phi kia đã đạt đến cấp 30. Dưới trạng thái con kiến siêu nhân thì lực lượng đạt đến cấp 600. Tốc độ đạt đến cấp 150. Hắn như một tấm chắn thủ vững tại trước mặt nam tử thanh niên kia. Lấy tịnh chế động, cảnh giới nhìn Bạch Long. Bạch Long nhíu mày, thi triển tốc độ siêu nhanh không ngừng vây quanh Mã Phi. Không ngừng tìm kiếm điểm đột phá khắp nơi. Thời gian từng chút một trôi qua. Bạch Long mỗi lần tiếp cận đều bị Mã Phi cản trở. Nếu là lấy cứng đối cứng, một quyền của Mã Phi có thể làm cho hắn bị trọng thương. Hắn biết thời gian siêu nhân của mình cũng không nhiều lắm. Cho nên nhịn không được có chút bực bội. Đúng lúc này, thanh niên kia đột nhiên mở ra trạng thái siêu nhân. Đồng tử của hắn thoáng cái trở nên giống xà nhãn. Hiện lên màu vàng nhạt hổ phách. Đầu lưỡi trong miệng cũng chia xóa. Phun ra nuốt vào không ngừng. Bên trên làn da toàn thân cũng giống như đổ một lớp dầu. Nhìn về phía trên cực kỳ sáng bóng. Cốt cách phát ra thanh âm ken két. Đã tiến hành trên phạm vi lớn di động. Cũng tại bên miệng mọc ra một đôi răng nanh dữ tợn. Thanh trúc ti độc xà chiến sĩ siêu nhân. Cấp thứ nhất, thể lực gia tăng 2 lần. Tốc độ gia tăng 2 lần. Tốc độ phản ứng thần kinh gia tăng 6 lần. Lực cánh tay gia tăng 10 lần. Sức sống tế bào gia tăng 5 lần. Cường độ thân thể gia tăng 10 lần. Thiên phú đặc thù, cốt cách toàn thân mềm yếu. Có thể co rút lại biến hình. Móng tay. Hàm răng đều ẩn chứa kịch độc, thanh niên này dĩ nhiên là chiến sĩ siêu nhân độc xà. Tiến nhập trạng thái siêu nhân xong thì diện mục của hắn có chút dữ tợn. Nhìn Bạch Long nhe răng cười nói, thời gian siêu nhân của ngươi sẽ nhanh hết đi à nha. Chịu chết đi, Bạch Long nộ quát một tiếng, hướng hắn vọt tới, lúc này, cái người tên là Mã Phi kia vội vàng di động phương hướng. Lấy thân chắn tại trước mặt thanh niên này, một quyền oanh hướng Bạch Long, cảm nhận được quyền phong hung mãnh, sắc mặt Bạch Long khẽ biến, vội vàng thu quyền lui về, thần sắc có chút phẫn nộ, cũng không lâu lắm thì hắn liền từ trạng thái siêu nhân lui về trạng thái bình thường. Báo vân toàn thân đều ẩn vào ở bên trong da, khôi phục lại bình thường, mà lúc này... Mã Phi cũng từ trạng thái con kiến siêu nhân mà biến trở về người bình thường. Hắc hắc, cái này là các ngươi chết chắc rồi. Thanh niên kia giữ tợn cười một tiếng. Trong miệng phun ra nuốt vào đầu lưỡi đỏ tươi. Thân ảnh khẽ động, liền hướng Bạch Long lướt đi tới. Đôi mắt Diệp Thần lúc này trở nên lạnh lẽo. Đang muốn ra tay thì, đúng lúc này một hồi tiếng bước chân vang dội hướng tại đây chạy tới. Như một cự nhân đang chạy, thanh thế làm cho người nghe phải biến sắc, lập tức một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trong tầm mắt của Diệp Thần. Toàn thân toàn là lông lá, thân cao 8 thước, thể trạng cường tráng, một đầu tóc ngắn màu đen, trong tay nắm một cây gậy, làm con em ngươi, ai đi tìm chết, dám đụng đến lão đại của ta. Nhạc Hằng đi đến trước mặt Bạch Long, quay đầu trừng mắt thanh niên nam tử kia, một bước phóng ra. Khiển trách quát mắng, ngươi muốn tự tìm cái chết. Thanh niên nam tử kia ngơ ngác một chút, nhìn bộ dáng Nhạc Hằng hung tàn, nhịn không được có chút kinh hãi. Hắn trong lòng có chút khóc không ra nước mắt, cái này đều là kẻ nào? Đã đến một người thế mà vẫn còn có một người nữa. Hắn đến cùng có mấy người giúp đỡ vậy? các ngươi đều vội vàng muốn đi đầu thai à? Lúc này, ở phía sau cũng chạy tới hai đạo thân ảnh. Theo thứ tự là Chư Cát Phàm cùng Mạc Phong. Bọn hắn cũng không có mở ra hình thức siêu nhân. Đi tới xong thì lập tức liền nhìn thấy Diệp Thần. Đôi mắt Chư Cát Phàm sáng ngời. Cười nói, Diệp đại ca. Diệp Thần gật đầu nói, đã lâu không gặp. Chư Cát Phàm nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Nói, như thế nào vẫn cứ lãnh đạm như vậy? Ngay cả một chút tươi cười cũng đều không còn. Thanh niên nam tử kia nhìn liên tiếp xuất hiện người. Nhịn không được có chút há hốc mồm. Qua hơn hồi lâu mới nuốt nhổ nước miếng. Vội vàng nói, đều là hiểu lầm, nếu không có việc gì thì ta đi trước. Nhạc Hằng nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, hỏi thăm ý của hắn. Diệp Thần đạm mạc nói, sát, tất phải giết. Hắn cũng không muốn lại để cho thanh niên này sau khi rời đi lại tản lời đồn bốn phía. Hay âm thầm đến hãm hại chính mình. Dù sao thì đã đắc tội. Vậy liền trực tiếp tiêu diệt. Được rồi, trên mặt Nhạc Hằng lộ ra dáng tươi cười nồng đậm. Đây mới là lão đại mà hắn quen biết. Hắn bao quát lấy nam tử thanh niên kia. Cười lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, liền vọt tới. Chết, vèo, một gậy đập tới. Sắc mặt thanh niên nam tử đại biến, vội vàng tránh né, thân thể của hắn cực kỳ khéo đưa đẩy, hơi chút khẽ động, liền rời đi được mấy trượng, nhưng mà gậy gộc là khắc tinh của loài rắn, chỉ thấy cái cây gậy gộc kia không biết do cái tài liệu gì chế tác mà ở trong tay Nhạc Hằng múa đến uy vũ sinh phong. Hai cái quét ngang qua, liền đánh trúng cổ của thanh niên này, trực tiếp đem cổ của hắn đánh gãy. Nam tử bên cạnh gọi là Mã Phi bị dọa khiến cho sắc mặt trở nên tái nhợt. Quay người bỏ chạy, nhưng rất nhanh liền bị một gậy đuổi giết. Nhạc Hằng thu hồi cây gậy rồi giải khai trạng thái siêu nhân. Thân thể vang lên thanh âm đùng đùng không dứt, thể trạng rút nhỏ đi vài vòng. Không còn bưu hãn như lúc biến hình. Chư Cát Phàm cười đùa nói, tại tướng quân doanh giết người nha. Nhạc Hằng cười to nói, thoải mái. Thật sự sảng khoái, mấy người nhao nhao nở nụ cười, không hề tỏ ra có chút áp lực. Bạch Long nhìn Diệp Thần nói, ngươi trở về lúc nào, như thế nào cũng không báo cho chúng ta biết một tiếng. Bỏ đi ăn mừng một phen, Diệp Thần đem mấy cổ thi thể tại đây đều thu vào trong không gian phù văn. Tùy ý nói, không có gì, lần sau sẽ có cơ hội ăn mừng. Bạch Long xem vết máu trên mặt đất, nói, chuyện này làm sao bây giờ? Diệp Thần nhún vai nói. Giết thì cũng đã giết. Quản nhiều như vậy làm gì? Chư Cát Phàm thu hồi nụ cười. Nói, thế nhưng mà căn cứ thành phố sẽ tra ra được là do chúng ta làm đấy. Muốn hay không hiện tại rời khỏi căn cứ thành phố? Diệp Thần lắc đầu nói. Hắn tra không được đâu. Ta đã kiểm tra rồi. Mấy người kia không mang tướng quân lệnh. Tuy trong thành thị bốn phía đều có đầu giám sát và điều khiển. Nhưng bất quá quay đầu lại thì lại để cho An Vi đem một đoạn nội dung này cắt ra là được. Trực tiếp hủy thi diệt tích, tiêu diệt chứng cớ, Nhạc Hằng thoáng kinh ngạc, chợt cười khổ một tiếng. Ở phương diện này thì tựa hồ không ai so với Diệp Thần lành nghề hơn rồi. Ai, Bạch Long thở dài, nói. Hôm nay chiến sĩ siêu nhân trong căn cứ thành phố càng ngày càng nhiều. Những người này ỷ vào sức chiến đấu cường đại khi tiến vào trạng thái siêu nhân mà càng ngày càng hung hăng càn quấy. Có ít người vốn là chỉ có lực lượng hơn cấp 10. Nhưng vì có thể vào trạng thái siêu nhân, cho nên không ngừng khiêu chiến cùng những người chức vị đại tướng. Tư lệnh cấp 3-40 kia, Diệp Thần không cho là đúng. Nói. Đợi thời điểm công bố kỹ thuật cải tạo siêu nhân, tình huống này là kết quả tất nhiên, cho nên, những đại nhân vật này mới thu dưỡng thủ hạ, ai không nghe lời, phái thủ hạ đi tiêu hao hình thức siêu nhân của đối phương. Sau đó lại đem đối phương đánh chết là được, cách chương.